Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, khiếp sợ. Đã thành, ngươi hay là đừng oán trách rồi, ta còn không phải như vậy, cố gắng đào a, nói không chừng kế tiếp một quốc có thể đào được một khối cực phẩm tiên tinh, nếu không sẽ không bị đào thải. Ngược lại Khả Dĩ nghỉ ngơi thật lâu. Một danh khác thiếu niên mở miệng nói. So sánh dưới, gã thiếu niên này thành thục rất nhiều. Nhìn xem hai người, Lâm Long đi qua ý cười đầy mặt mà nói. Hai vị huynh đệ các ngươi tốt. Hai người nhìn lại, so sánh thành thục tên thiếu niên kia mở miệng nói. Xin chào, ta gọi Đỗ Hạo, ta gọi Lưu Phong, ta gọi Lâm Long, lần đầu tiên tới tại đây. Về sau kính xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Lâm Long vô cùng khiêm tốn nói. Ha ha, chúng ta ngược lại là muốn chiếu cố ngươi. Đáng tiếc tự chúng ta đều bản thân khó bảo toàn. Ngươi cũng thế, rõ ràng bị phân phối đến chúng ta tại đây. Tại đây tiên tinh ít đến thương cảm. Ai, xem ra ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này làm một tháng ô xin rồi. Chấm ngoặc kép. Lưu Phong có chút thở dài nói, hai người đều là tiên nhân cảnh sơ kỳ, cùng Lâm Long thực lực đồng dạng, nếu là có tiên nhân cảnh trung kỳ tựu không lại ở chỗ này làm ô xin. Tùy tiện thêm cái thế lực đều so làm ô xin cường, đã có tiên nhân cảnh trung kỳ, tại đây nhất trọng thiên sẽ dễ lăn lộn rất nhiều, tại đây tiên tinh thật sự rất ít sao? Lâm Long nhịn không được hỏi. Đâu chỉ rất ít, ta hoài nghi căn bản cũng không có rồi. Chúng ta ở chỗ này đào hơn nửa tháng. Vận khí tốt vào cái ngày đó có thể đào 2-3 khối. Vận khí không tốt một khối đều không có. Tại tăng thêm Ngạo Thiên Đế Quốc thuộc về tiểu thế lực. Chiếm lĩnh tiên tinh mạch khoáng đều là thế lực lớn chướng mắt. Vốn mạch khoáng tựu không tốt. Chúng ta còn đào người khác còn lại. Tiên tinh có thể nhiều không? Đỗ Hạo mở miệng nói. Không nhiều lắm cũng muốn đào a. Có phải hay không cứ như vậy xuống đào? Lâm Long đi vào bên cạnh hai người hỏi. Ừ, Đỗ Hạo nhẹ gật đầu. Đa tạ, cảm tạ một chút. Lâm Long tự vung cái cuốc trực tiếp đào xuống dưới. Đụng, chấm ngoặc kép. Lúc này Lâm Long biến sắc. Chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực phản chấn thông qua cái cuốc lan tràn đến cánh tay. Chấn cánh tay run lên. Tại xem xét, vừa rồi đào địa phương cái cuốc rõ ràng cái lâm vào non nửa đoạn. Ta đi, thật đúng là cứng rắn a. Nếu như không có tiên quốc chúng ta căn bản đào bất động a. Lâm Long có thể cảm giác đều. Tiên quốc cho trợ giúp rất lớn. Nếu như không có tiên quốc bọn hắn cái này chút ít bùn đất cùng thạch đầu căn bản không có biện pháp. Ngươi rõ ràng dùng lớn như vậy cái quốc, mới tiên nhân cảnh sơ kỳ thực lực, có thể đào động thì có quỷ rồi. Bất quá ngươi rõ ràng đào vào đi non nửa đoạn, xác định ngươi không phải tiên nhân cảnh trung kỳ đấy sao? Đỗ Hạo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cái thanh này tiên quốc trước khi hắn cũng đã từng gặp. Chỉ có điều không có sử dụng. Căn cứ đội trưởng nói. Cái thanh này cái quốc chính là bọn họ đều khiến cho không dùng được. Không nghĩ tới rõ ràng bị Lâm Long cầm sử dụng rồi. Thật đúng là một ngụm muốn ăn thành một cái đại bàn tử hay sao? Ta là tiên nhân cảnh sơ kỳ a. Bất quá bản thân lực lượng rất cường đại. Không phải là một tay cái quốc ấy ư. Ta cũng không tin ta đã đến tiên giới liền cái quốc đều khiến cho không dùng được. Nói tới chỗ này, Lâm Long dồn đủ khí lực. Lần nữa đào một quốc. Đụng, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng rèn sắt giống như được thanh âm. Bất quá lúc này đây tiên quốc bị Lâm Long toàn bộ đào đi vào. Lâm Long cũng bởi vì sau chấn lực trực tiếp cho chấn buông ra tiên quốc. Cả người lui ra phía sau vào bước. Âu Mi Thượng Đế, rõ ràng đào tiến vào. Huyện đệ, thực lực ngươi có thể so với tiên nhân cảnh trung kỳ rồi. Vậy mà có thể vượt cấp, bằng vào thiên phú của ngươi cùng thực lực. như thế nào hội tới nơi này làm ô xin? Đỗ Hạo cả người đều sợ ngây người. Lâm Long thực lực rõ ràng vượt qua tiên nhân cảnh sơ kỳ. Cái thanh này cái cuốc, bọn hắn tự nhận là không cách nào sử dụng. Có thể Lâm Long có thể. Tuy nhiên đào móc tốc độ có chút chậm, nhưng điều này đại biểu lấy Lâm Long thực lực cường đại. Đúng vậy a, Lâm huynh đệ, thực lực ngươi mạnh như vậy, tự là làm đội trưởng đều trà sát có thừa. Lưu Phong đi theo phụ họa nói, ha ha, ít xuất hiện, ta dù sao cảnh giới chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ. Cũng không muốn trước mặt người khác bạo lộ chính mình thực lực chân thật. Gặp được ta coi như các ngươi vận khí tốt, các ngươi đừng nói ra, không phải là một ngày 5 khối hạ phẩm tiên tinh à. Ta cho các ngươi bao hết, ngươi trên người chúng có tiên tinh à. Có thể hay không cho ta mượn 1 khối? Ta nơi này có 2 khối, đều cho ngươi mượn a. Lưu Phong từ trên người tự mình xuất ra 2 khối hạ phẩm tiên tinh. Bên trong ẩn chứa thuần túy tiên khí, tự là nắm ở trong tay đều bị người hết sức thoải mái. Không cần, 1 khối là đủ rồi. Lâm Long cầm lấy 1 khối, sau đó vung tay lên. Nhất trương phù giấy đột ngột nhìn thấy hiện trong tay. Lúc này Mao Sơn tìm người thuật thi triển, lá bùa biến thành con hạc giấy, hướng Lâm Long bên tay phải bay đi. Chỉ có điều bị vách tường ngăn cản, không cách nào tiếp tục hướng trước phi hành. Rất tốt, cái này khối tiên tinh trả lại cho ngươi, lập tức chúng ta tựu sẽ có được thêm nữa tiên tinh rồi. Lâm Long ý cười đầy mặt nói, Mao Sơn tìm người thuật khả dĩ căn cứ người khí tức tìm một người. Đồng dạng đạo lý, làm theo khả dĩ căn cứ tiên tinh khí tức tìm kiếm tiên tinh. Hiện tại chỉ cần càng lấy con hạc giấy phương hướng đào, tuyệt đối có thể đào được tiên tinh. Lâm huynh đệ, ngươi đây là cái gì pháp thuật? Ta như thế nào chưa từng có trông thấy qua? Đỗ Hạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Tiểu pháp thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Các ngươi giúp ta trợ thủ a, đợi chút nữa đem ta đào bùn đất vận đi ra ngoài thì tốt rồi. Lâm Long thản nhiên nói, ngay sau đó thần ma cửu biến sử xuất, trực tiếp đệ bát biến, chỉnh thể thực lực tăng lên 80 lần, cả người khí thế lập tức thay đổi, nhìn xem Đỗ Hạo cùng Lưu Phong vô cùng khiếp sợ. Đồng thời Đỗ Hạo ánh mắt liên tục biến hóa, không biết suy nghĩ cái gì, tăng lên 80 lần thực lực Lâm Long, có thể so với tiên nhân hậu kỳ, có tướng quân cái loại này thực lực, vận dụng tiên quốc quả thực nhẹ nhõm thêm thoải mái, không bao lâu thời gian tự đào ra một đầu dài hơn 10 thước thông đạo. Đỗ Hạo cùng Lưu Phong đã triệt để sợ ngây người, trong đầu nhấc lên cơn sóng gió động trời. Người lợi hại như vậy, rõ ràng trở về làm ô xin, nhưng lại bị bọn hắn gặp, thật đúng là tạo hóa trêu người a hát. Đặc biệt sao, cái động này tiên tinh thật đúng là vô cùng thiểu, nếu như không phải con hạc giấy, đến bây giờ ta đã bỏ đi rồi. Lâm Long hủy bỏ thần ma cửu biến, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nghĩ đến, nếu là không có Mao Sơn tìm người thuật, đoán chừng hắn thật đúng là đào không ngã tiên tinh. Có Mao Sơn tìm người thuật đào lâu như vậy đều không có đào được. Cùng đừng nói không có rồi. Trách không được Lưu Phong ở nơi nào một mực phàn nàn. Lâm huynh đệ, người pháp thuật này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy à? Như thế nào liền một điểm tiên tinh bóng dáng đều nhìn không tới? Lưu Phong đi vào Lâm Long bên người nhịn không được hỏi. Yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy, chỉ có điều tiên tinh rất sâu mà thôi, chờ ta nghỉ ngơi một chút tiếp tục đào. Lâm Long nói ra, Lâm huynh đệ, thực lực ngươi thật sự quá mạnh mẽ, đoán chừng đều có tư cách tham gia tiên giới thanh niên một đời phi long bảng rồi. Đỗ Hạo nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, phi long bảng, cái kia là vật gì? Phi Long bảng chính là một cái bảng đơn, tiên giới thanh niên một đời mới tham ngộ thêm. Thượng bảng người toàn bộ là tiên giới thanh niên một đời người nổi bật. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Sao, bị tất cả thế lực lớn tranh mua. Tựu là phía trên bát trọng thiên đoán chừng đều sẽ phái người đến tranh đoạt. Nhớ ngày đó một vị bừa bãi không tên tiểu tử. Một lần hành động đoạt được phi long bảng trước 100. Nghe nói cửu trọng thiên một cái thế lực lớn đều phái người đến mời hắn gia nhập. Ngươi nếu có thể tiến vào phi long bảng trước 100. Tuyệt đối ngư dược long môn. Mà tước bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Đến lúc đó tựu là ngạo thiên đế quốc quốc chủ cũng không dám mạo hiểm phạm ngươi. Đỗ Hạo cẩn thận cho Lâm Long giải thích nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.